Vũ Thần Chúa Tể, chương 4687, Phệ Tâm Quỷ Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không đợi nàng xuất thủ Tần Trần dĩ nhiên tiến lên, khẽ cười ngăn lại nàng thiếu dế tư không tôn nữ lúc này xoay người nói. Tiếng xưng hô này, để Thạch Ngân đế tử lần thứ hai cao mày, nghi hoặc nhìn Tần Trần. Này tư không tôn nữ là ở cố làm ra vẻ, vẫn là thật có chuyện này. Trước mặt Tần Trần, thoạt nhìn cực bình thường, hoàn toàn nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Tần Trần cười tủm tỉm nhìn Phệ Tâm Quỷ Ma, hướng về phía tư không tôn nữ nhàn nhạt nói. Người tuy là ta thị nữ, nhưng như vậy ác tâm người, sao có thể cho ngươi động thủ? Tần Trần cười, giống như tại nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, hắn nhưng không có thói quen để một nữ nhân che trước mặt mình. Nhìn lại, ngươi là muốn tìm cái chết. Phệ Tâm Quỷ Ma lệ quát một tiếng oanh, đột nhiên, liền hướng Tần Trần hung hăng vồ bắt mà tới. Ngươi dám đối với Thạch Ngân đế tử vô lễ, hôm nay bản tọa sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Phệ Tâm Quỷ Ma khoát tay trong, nhất đạo đáng sợ hắc ám chi khí trong nháy mắt hóa thành một cái thật lớn mãng xà hướng Tần Trần bạo cuốn tới. Cái này mãng xà, cả người có đen kịt lân giáp, trên thân tản ra trận trận mùi hôi thối, tanh hôi không dễ, giống như là từ cái nào xác thối chi địa đi ra một dạng cực ác tâm. Phệ Tâm hù xà, không ít người hét lên một tiếng, sợ đến nhanh chóng lui lại, chỉ muốn mau sớm rời xa, ai cũng không hy vọng bị Phệ Tâm hù xà cắn phải, kết cục nhưng thì sống không bằng chết. Này xà chính là Phệ Tâm Quỷ Ma nuôi dưỡng hồn xà, lúc trước không ít vạn tộc người chính là bị này Phệ Tâm hù xà thôn phệ, đụng phải vô tận thống khổ dằn vặt, bị luyện hóa thành hư vô. Cẩn thận, tư không tôn nữ thấy thế cũng biến sắc, vội vàng cảnh báo. Nơi nào đến tiểu trung tử? Nhưng mà Tần Trần nhưng là bình chân như vậy, xoay tay phải lại, lấy tay làm kiếm, chợt một kiếm đứng ra đi. Ầm, một tiếng, thiên địa trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo đáng sợ thông thiên kiếm quang bao phủ trong khoảnh khắc chém ở Phệ Tâm hù xà trên thân, ầm một tiếng, lại đem Phệ Tâm hù xà trong nháy mắt chảm nổ lên tới. Ầm, cái này Phệ Tâm hù xà phát ra thảm thiết gào thét. Cái gì, tất cả mọi người kinh hãi, Phệ Tâm quỷ ma Phệ Tâm hù xà cư nhiên bị người này một kiếm chảm bạo. Cần biết, Phệ Tâm Quỷ Ma nhưng là hậu kỳ thiên tôn a, cường giả như vậy, tại toàn bộ Hắc Ngọc Đại Lục đều cũng coi là cao nhất. Người dám làm tổn thương ta xà nhi tự tìm cái chết. Phệ Tâm Quỷ Ma sắc mặt lệ quát một tiếng, giơ tay lên lần thứ hai vung ra, ầm ầm, rất nhiều ma khí cuồn cuộn, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành hơn 10 cái Phệ Tâm hù xà hướng Tần Trần điên cuồng cắn xé mà tới. Tự tìm cái chết sợ là ngươi, Tần Trần khẽ cười một tiếng. Vù vù, giơ tay phải lên, lần thứ hai một kiếm chém ra. Làm một kiếm này ra trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới, đều giống như mất đi màu sắc. Phệ Tâm Quỷ Ma hai mắt tức khắc híp lại, này, hắn cảm thụ được một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ, hắn cũng thật không ngờ Tần Trần lại có thực lực như vậy. Bất quá, hắn phản ứng cũng cực nhanh, vội vàng hét lớn một tiếng. Phệ Tâm, vù vù, rất nhiều hắc ám chi khí ở trên người hắn tạo thành nhất đạo đáng sợ hắc ám hộ thuẫn, trong nháy mắt thủ hộ tại trước người mình. Ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vùng tăm tối kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt vô biên hắc ám trực tiếp vỡ vụn yên diệt, đầy trời Phệ Tâm hù xà phát ra nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tại Tần Trần kiếm dưới ánh sáng, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Mà Phệ Tâm Quỷ Ma trước người hắc ám tấm thuẫn cũng trong nháy mắt bị vỡ ra, cả người điên cuồng lùi lại, há mồm phun ra tiên huyết. Ầm, phía sau hắn hư không trực tiếp nổ bể ra đến, thừa nhận không được cổ lực lượng này. Một kiếm như vậy, làm cho ở đây toàn bộ cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Thật mạnh, hậu kỳ thiên tôn cấp Phệ Tâm Quỷ Ma, lại bị trước mặt người này một kiếm chém bay, người này cuối cùng là lai lịch gì? Ngươi, Phệ Tâm Quỷ Ma thần sắc kinh sợ cũng có chút khó có thể tin. Hoành, trên người hắn trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt một cổ đen kịt khí, tất cả người diện mục thay đổi đến vô cùng dữ tợn, trên mặt bọc mù, cũng không ngừng nhúc nhích trong nháy mắt thay đổi phải vô cùng kinh khủng. Đi tìm chết, Phệ Tâm Quỷ Ma nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Tần Trần lần thứ hai một quyền đánh tới, một quyền này đi ra ngoài, hư không nổ tung, giống như thế giới đều phải trực tiếp bị vỡ ra. Nhưng mà Tần Trần lại thần sắc đạm nhiên, trực tiếp một kiếm chém ra. Phốc một tiếng, Phệ Tâm Quỷ Ma công kích trực tiếp bị Tần Trần một kiếm này chảm bạo, đồng thời phía sau một vùng không gian trực tiếp vỡ nát, chẳng những như vậy, hắn cưng rắn Tần Trần tay phải càng bị xé rách đến, có màu đen tiên huyết kích xả. Một kiếm đả thương địch thủ, phốc, sau một khắc kiếm quang trong có cuồn cuộn lực lượng chút ra ngoài trực tiếp đem Phệ Tâm Quỷ Ma tay phải yên diệt. Phệ Tâm Quỷ Ma có chút mộng, hắn thật không ngờ bản thân tay phải dĩ nhiên như vậy không được. Hắn phát ra rít lên một tiếng oanh, trên thân lực lượng lần thứ hai ngưng tụ. Phốc, nhưng mà xuống một kiếm, này phệ tâm quỷ ma cánh tay trái cũng trực tiếp băng diệt hóa thành hư vô. Ngươi, phệ tâm quỷ ma lúc này thật hoảng sợ. Hắn rít lên một tiếng, trên thân vô biên hắc ám lực lần thứ hai dũng động, trong khoảnh khắc cuồn cuộn hắc ám lực lượng giống như đại dương, bảo vệ hắn thân xác. Phốc, nhưng mà tần trần đệ tam kiếm ra, phệ tâm quỷ ma chân trái trực tiếp nổ tung, hôi phi yên diệt. Sau đó là đùi phải tùy theo nổ tung, trong khoảnh khắc phệ tâm quỷ ma liền bị chém thành một người côn. Tần Trần cũng đã nghe nói này phệ tâm quỷ ma sự thích ăn sống vùng vũ trụ này nhân tộc huyết nhục tàn nhẫn như vậy, để Tần Trần trong lòng tràn ngập băng lãnh. Tự nhiên không có khả năng đơn giản để cho đối phương ngã xuống. Oanh, sau đó, Tần Trần lần thứ hai một kiếm chém ra, phốc một kiếm này vừa ra, phương thiên địa này trực tiếp hóa thành chân không, oanh, Tần Trần bên cạnh hư không trực tiếp bốc cháy lên. Thạch Ngân Đế Tử đại nhân cứu ta, phệ tâm quỷ ma trong lòng sợ vội vàng hoảng sợ nói. Dừng tay, Thạch Ngân Đế Tử sắc mặt ngưng trọng, hắn thật không ngờ Tần Trần lại có như vậy tu vi và thực lực, một tên hậu kỳ thiên tôn cao thủ A tại trên tay hắn dĩ nhiên không có chút nào sức phản kháng. Làm sao có thể, nhưng mà Tần Trần như thế nào lại hiểu ra hỏa đe dọa. Nhất đạo đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt bạo chém ra đi, kiếm khí xông thiên, thẳng chạm cửu thiên, ẩn chứa vô tận khí tức kiếm ý trực tiếp chạm xuống. Càn rỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Ngân Đế Tử gầm lên, hắn đã qua mở miệng, ai có thể nghĩ Tần Trần dĩ nhiên một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Giọng nói rơi xuống, Thạch Ngân Đế Tử trực tiếp một tay lộ ra, vù vù trong bàn tay hắn, trong nháy mắt hiện ra rất nhiều hắc ám quy tắc, những quy tắc này lóe ra từng đạo cổ xưa phù văn, hướng về phía Tần Trần nhanh chóng bao vây tới, muốn ngăn trở dưới Tần Trần một kiếm này. Buồn cười, Tần Trần không để một chút để ý, kiếm quang tiếp tục chạm xuống, oanh một tiếng, hư không thiêu đốt, nhanh chóng chém ở những phù văn này trên, mắt Trần có thể thấy, những phù văn này dĩ nhiên trực tiếp bốc cháy lên, vỡ nát trở thành hư vô. Loảng xoảng, thiên địa trong, giống như có kinh lôi nổ vang, ở đây rất nhiều cường giả đều điên cuồng lui lại. Một kiếm chạm bạo rất nhiều phù văn, Tần Trần kiếm quang lóe lên, trong khoảnh khắc cũng đã xuyên thủng phệ tâm quỷ ma mi tâm, đem hắn thân xác yên diệt. Cách chương.